Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155. Nơi đóng quân, Hạ Nhiên nội tâm thẳng tắp lắc đầu thời khắc, Harry đã trợ giúp Weasley tiên sinh nhận biết trên tay Muggle tiền. Đếm được rồi cần thiết giao nộp chi phí sau khi đưa cho nơi đóng quân nhân viên quản lý Robert tiên sinh. Ngươi là người nước ngoài. Robert tiên sinh tiếp nhận tiền giấy, nghi ngờ liếc nhìn Weasley tiên sinh một chút. Vừa nãy Weasley tiên sinh không nhìn rõ tiền giấy dáng dấp bị hắn nhìn ở trong mắt. Người nước ngoài, Weasley tiên sinh tựa hồ lấy làm kinh hãi, làm không rõ số tiền cũng không chỉ một mình ngươi. Robert tiên sinh nói, một bên tỉ mỉ mà đánh giá Weasley tiên sinh, ngay ở 10 phút trước. Còn có hai cái người dĩ nhiên nghĩ phải trả cho ta cốc nắp lớn như vậy kim tệ đây. Há, đúng không? Weasley tiên sinh có vẻ hơi cục xúc bất an. Robert tiên sinh ở một cái sắt bình bên trong tìm tòi tiền lẻ. Chuẩn bị bù, xưa nay không có nhiều người như vậy. Chưa từng có, Robert tiên sinh đột nói rằng, ánh mắt lại một lần chuyển qua chỗ khác phóng tầm mắt. Tới sương mù tràn ngập sân bãi. Lộ ra nghi hoặc không rõ vẻ mặt. Mấy trăm người đặt trước lều vải. Mọi người không ngừng mà vọt tới. Nhưng ta không có nghe nói nơi này đem tổ chức cái gì loại cỡ lớn hoạt động tin tức. Có cái gì? Không đúng sao? Weasley tiên sinh bất an hỏi. Đưa tay ra tiếp tiền lẻ. Nhưng là Robert tiên sinh không có cho hắn. Đúng đấy. Robert tiên sinh đăm chiêu nói rằng, nơi nào đến người đều có, người biết không, đếm không hết người nước ngoài, không, còn có thật nhiều quái nhân, cũng không biết là quốc gia nào, người hiểu chưa, tiên sinh, có cái gia hỏa còn xuyên một cái trăm nếp gấp váy ngắn cùng một cái nam Mỹ áo choàng đi tới đi lui. Ta thật hoài nghi, không thể được sao, Weasley tiên sinh vội vàng hỏi. Không phải nói không thể, nhưng này liền như là, ta cũng không rõ lắm. Nói chung chính là, Robert tiên sinh nhíu chặt mày, nói rằng, bọn họ thật giống lẫn nhau trong lúc đó đều biết. Tham gia một cái loại cỡ lớn tụ hội như thế, có thể tụ hội tại sao muốn ở nơi như thế này? Đùng, đang lúc này, một cái xuyên quần thụng phù thủy đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống Robert tiên sinh nhà đá cạnh cửa, một quên dai không, Oblivious, hắn dùng ma trượng chỉ vào Robert tiên sinh thì thầm, dùng ra lãng quên chú, thời gian một cái nháy mắt, Robert tiên sinh ánh mắt nghi hoặc liền tản đi, lông mày cũng buông ra, trên mặt hiện làm ra một bộ hoảng hoảng hốt hốt, đối với cái gì đều thờ ơ biểu hiện, Hạ Nhiên biết. Cái kia chính là trí nhớ của một người bị thay đổi thời điểm tình hình. Cho ngươi một tấm nơi đóng quân bản vẽ mặt phẳng. Robert tiên sinh ôn hòa nhã nhặn nói rằng. Còn có tìm đưa cho ngươi tiền lẻ. Phi thường cảm tạ. Weasley tiên sinh nói rằng. Xuyên quần thụng phù thủy bồi tiếp bọn họ đồng thời hướng nơi đóng quân cửa lớn đi đến. Hắn có vẻ thập phần mệt nhọc. Trên cằm râu mép không cạo. Tái nhợt một mảnh, con mắt phía dưới còn có màu xanh tím bóng mờ, làm Robert tiên sinh không nghe thấy bọn họ lúc nói chuyện. Cái kia phù thủy nhỏ giọng đối với Hạ Nhiên cùng Weasley tiên sinh nói lầm bầm. Hắn cho ta thêm không ít phiền phức, vì để cho hắn duy trì tâm tình khoái trá, không nghi ngờ này hoài nghi cái kia, ta mỗi ngày đều muốn niệm mười mấy lần lãng quên chú. Lù đầu bác mần chỉ có thể giúp không được gì. Khắp nơi đi tới đi lui. Lớn giọng đàm luận Bludgeon cùng Sonic. Hoàn toàn không để ý bộ bên trong lệnh cấm phải đề phòng Muggle. Bảo đảm an toàn. Trời ạ, ta thật hận không thể tất cả những thứ này lập tức liền kết thúc. Chờ một lúc thấy. Arthur, Hạ Nhiên, hắn tả oán xong liền tự nhiên huyễn ảnh di hình. Aperus. Đi rồi, bộ phép thuật tại sao muốn dùng Muggle đảm nhiệm nhân viên quản lý? Hạ Nhiên hỏi, ai biết được? hay là xuất phát từ nguyên nhân nào đó đi. Weasley tiên sinh nói rằng, Hạ Nhiên hơi nhíu mày. Ta nguyên tưởng rằng bác Mần tiên sinh là bộ phép thuật sở thể dục thể thao sở trường. Hắn hẳn phải biết không thể ở Margo xung quanh đàm luận Bladgis. Không phải sao? Ginny thì lại giật mình nói rằng. Đúng đấy, không sai. Weasley tiên sinh cười nói. Lù đầu luôn luôn đối với vấn đề an toàn. Ân, có chút không mẫn cảm. Qua loa, thế nhưng... Người tìm không ra một cái so với hắn càng giàu có cảm xúc mãnh liệt người tới đảm nhiệm sở thể dục. Thể thao lãnh đạo, người phải biết, hắn nguyên lai đại biểu England đánh qua quyết đích cầu. Hắn là Wimbledon WAP đội từ trước tới nay ưu tú nhất kích cầu thủ. Đang khi nói chuyện, đoàn người xuyên qua cửa lớn, đi vào trong doanh địa bộ. Bọn họ chậm rãi đi ở sương mù bao phủ sân bãi lên. Từ hai hàng thật dài lều vải xuyên qua, đại đa số lều vải nhìn qua không cái gì đặc thù. Rất hiển nhiên, chúng nó chủ nhân phí không ít tâm tư, làm hết sức đem chúng nó làm cho cùng mắc gồ lều vải như thế. Nhưng là có không ít lều vải chữa lợn lành thành lợn què. Không cẩn thận từng làm đầu, vẽ rắn thêm chân bình thường thêm vào ống khói, chiều gió tiêu những vật này. Làm cho có chút không ra ngô ra khoai. Hơn nữa có mấy đỉnh lều vải vừa nhìn liền biết là gây ma pháp. Cũng khó trách Robert tiên sinh sẽ sản sinh hoài nghi. Ở giữa sân, có đỉnh đầu lều vải đặc biệt dễ thấy. Nó thập phần phô trương dùng lượng lớn điều trù. Quả thực như là một tòa nho nhỏ cung điện. Lối vào còn chốt vài con hoạt chim khổng tước. Càng đi về phía trước một đoạn đường. Bọn họ lại nhìn thấy đỉnh đầu lều vải đáp thành 4 tầng lầu như vậy cao. Bên cạnh còn có mấy cái vọng lâu. Một bên khác, còn có đỉnh đầu lều vải cửa trước dẫn theo một cái hoa viên. Bên trong chim bồn tắm, bóng mặt trời nghi, suối phun, chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đầy đủ. Luôn như vậy, Weasley tiên sinh cười nói rằng, làm mọi người gom lại đồng thời thời điểm. Liền không nhịn được nghĩ khoe khoang một phen. A, đến, xem, đây chính là chúng ta lều vải. Đoàn người đi tới sân bãi phần cuối nơi rừng cây một bên. Nơi này có một mảnh đất trống. Trên đất cắm vào nho nhỏ bảng hiệu. Mặt trên viết, Weasley, rất hiển nhiên. Bọn họ đem Weasley cho ghép sai rồi. Hoặc là nói làm sai rồi. Weasley tiên sinh tựa hồ có hơi lúng túng, nhưng thoáng qua liền không để ở trong lòng. Cao Hưng nói rằng, chỗ này không thể tốt hơn. Sân bóng ngay ở rừng cây phía bên kia, gần gũi không có cách nào lại gần rồi. Mọi người đem ba lô từ trên đầu vai lùi đi, ném ở trên mặt đất. Được rồi, Weasley tiên sinh hưng phấn nói rằng, nghiêm ngặt nói. Không cho sử dụng ma pháp bộ bên trong có quy định. Bởi vì chúng ta đến quá nhiều người như vậy. Chúng ta liền muốn tự mình động thủ đem lều vải dựng lên đến rồi. Hẳn là sẽ không quá khó đi. Ta nghĩ, các Margo đều là làm như vậy. Bọn họ cũng không có ma pháp. Ta vẫn đã nghĩ, đúng rồi, Harry, Hermione, các người nên có kinh nghiệm chứ. Các ngươi cho là chúng ta nên từ đâu bắt đầu đây? Weasley tiên sinh đặc biệt là có vẻ tràn đầy phấn khởi. Harry cùng Hermione vẻ mặt có một ít lúng túng. Hermione không nhịn được nói rằng, Weasley tiên sinh, ta không có đáp qua lều vải. Trước đây đều là ba mẹ ta ra tay. Harry cũng là một mặt bất đắc dĩ biểu hiện. Ngày lễ ngày Tết thời điểm. Weasley một nhà cũng sẽ không dẫn hắn đi ra ngoài. Bọn họ tình nguyện đem hắn để cho nhà hàng xóm bà lão Fick Thái Thái. Harry còn không biết Fick Thái Thái chính là Dumbledore sắp xếp ở Privet Drive dùng để bảo vệ Harry. Như vậy à, Weasley tiên sinh tiếc nuối nói, chợt lại trở nên hưng phấn. Không sao, chúng ta chậm rãi tìm tòi đến là được. Chúng ta còn có nhiều thời gian, ta cũng rõ ràng, đến, các người phụ một tay. Hạ Nhiên cười nói, hắn trước đây liền từng dùng Margo lều vải đi ra ngoài du lịch qua. Nhưng này đều là đời trước sự tình. Tốt, Hạ Nhiên, ta đến giúp ngươi, muốn cái này sao? Weasley tiên sinh tràn đầy phấn khởi, móc ra một cái chi cái. Không, Weasley tiên sinh, cái kia trước tiên thả, từng cái đến. Hạ Nhiên vội vã nói, Harry, Hermione, các ngươi tới phụ một tay. Hắn không thể không gọi tới Harry cùng Hermione, bởi vì hoàn toàn thủ công dựng lều. Vẫn là Harry cùng Hermione hơi hơi quen thuộc một ít. Weasley một nhà mấy người tuy nói nhiệt tình tràn đầy, nhưng thực sự hỏng việc. Weasley tiên sinh mỗi lần làm muốn dùng đến chùy lớn thời điểm, đều kích động đến đòi mạng. Cuối cùng phí đi sức của chín châu hai hổ, bọn họ cuối cùng cũng coi như đỡ lấy hai đỉnh miễn cưỡng còn không có trở ngại hai người lều vải. Hạ Nhiên lui về phía sau vài bước, thưởng thức thức chính mình mấy người kiệt tác. Thở dài ra khẩu khí, trên trán mồ hôi hột lăn xuống. Này có thể quá lao lực, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.